Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 119, Modred vs. Ghost Rider, góc truyện audio.com, đã tới trái đất Blackheart kéo thêm 3 con quỷ khác nhập bọn là Wallow. Gretzel và Abigail đang trên đường đi tìm bản khế ước của ngôi làng San Venganzer. Tuy nhiên vừa định rời đi chạm tàu lửa lúc, biến thân thành Ghost Rider liền tìm đến, người đang tìm ai sao? Blackheart nhìn Ghost Rider cười nói, cút về địa ngục đi, ngón tay chĩa về phía Blackheart, Ghost Rider lạnh lùng nói, bốc cháy đầu lâu khiến người nhìn vào liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chúng ta không thể nói chuyện ý nghĩa hơn một chút sao? Blackheart cười lạnh nói, không chút nào sợ hãi nói, ngươi sẽ phải cút về địa ngục, ta không nghĩ vậy đâu. Tại hắn vừa dứt lời, một đạo cơn gió xoáy đánh tới. Bên trong cơn gió xuất hiện một cái gương mặt đáng sợ mang theo Ghost Rider đánh bay. Cổ treo trên sợi xiềng xích, Ghost Rider nhất thời bất động. Một màn này để cho Blackheart không khỏi khinh thường cười lạnh. Vậy ra đây chính là phụ thân kỵ sĩ. Quả thật là để người thất vọng. Ngay lúc này, Ghost Rider bàn tay đột nhiên cự động, bốc cháy lên một đoàn địa ngục hỏa diễm. Đầu lâu cũng bị hỏa diễm bao phủ một lần nữa. Ghost Rider từ phía trên nhảy xuống, mang theo sợi dây xích đi về phái Blackheart. Ngay lập tức Blackheart nụ cười liền tắt. Tuy nhiên tại Ghost Rider đặt chân vào một vũng nước lúc, chân hắn liền bị Wallow giữ lại. Ngay lúc này Gretzel lái một chiếc xe tải tới, đâm thẳng vào Ghost Rider tung vào một chiếc xe khác. Blackheart thấy vậy liền cười một tiếng rồi rời đi. Hắn cũng không cứng lắm đâu. Gretzel từ bên trong xe tải đi ra, khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía 3 người khác đi tới. Ngay lúc này, một cánh tay xương đặt lên vai hắn, để cho Gretzel giật mình một cái. Ghost Rider đánh một quyền lên mặt Gretzel đem hắn đánh bay xa mấy mét. Một quyền này có quấn quanh địa ngục chi hỏa, đem Gretzel thân thể cho thiêu đốt một bộ phận. Làm ơn hãy nhân từ. Gretzel nhìn Ghost Rider đáng thương nói, xin lỗi, ta đã hết lòng nhân từ. Ghost Rider lạnh lùng nói. Sau đó xoay vòng trong tay sợi xích một vòng trên không trung, rồi quấn lấy Gretzel thân thể, địa ngục chi hỏa không ngừng thiêu đốt lấy thân thể hắn, còn thiêu đốt cả linh hồn, từng đạo vết nứt xuất hiện tại trên thân thể hắn, Gretzel không ngừng kêu thảm thiết, kêu gọi đồng bọn trợ giúp, tuy nhiên 3 người kia lúc này đã sớm rời khỏi, đối với ác ma tới nói thì không có cái gì lòng nhân từ hay thương xót. Rất nhanh Gretzel thân thể biến thành khối tượng đất, Ghost Rider giật mạnh lấy dây xích, đem khối tượng đất kia cho vỡ nát thành vô số mảnh. Hiu, đem sợi xích quấn lên thân thể, Ghost Rider xoay người rời đi, kết thúc rồi à, ta còn muốn tìm một ít đối thủ để luyện tay đây. Một đạo nữ tính âm thanh truyền đến, ăn mặc đầu trâu áo giáp Modred xuất hiện tại hiện trường. Ghost Rider xoay đầu lại nhìn xem mới xuất hiện vị này kỵ sĩ. Sau đó trong lòng kiền kinh ngạc không thôi. Hắn có thể nghe thấy linh hồn than khóc âm thanh. Trước mắt vị kỵ sĩ này trên người có vô số người oán khí. Điều này cũng có nghĩa là nữ kỵ sĩ này đã giết rất nhiều người. Ngay lập tức Ghost Rider liền đem Modred xem là địch nhân. Modred đồng dạng cũng cảm nhận được từ Ghost Rider truyền đến sát ý, thần sắc hiện lên một tia hứng thú. Ngươi chính là Master nói tới Ghost Rider đi. Đúng lúc lắm, ta cũng muốn thử xem ngươi thực lực ra sao à, ngươi có tội. Thì sao, muốn trừng phạt ta, giỏi thì phóng ngựa đến. Ghost Rider gầm lên một tiếng. Sau đó sử dụng xiềng xích bốc cháy hướng về Modred đánh xuống. Modred nghiêng người né tránh một đòn này, xiềng xích đánh xuống mặt đất tạo thành một cái thật dài vết nứt cháy xém. Toàn thân bạo phát ra màu đỏ lôi điện cùng kinh khủng khí thế. Sau đó Modred liền hướng về phía Ghost Rider phóng đi, trường kiếm trong tay hướng về phía cổ hắn chém tới. Ghost Rider cả người ngã ngửa ra phía sau, tránh thoát Modred một đòn này, nhanh chóng đem xiềng xích quấn vào đầu quyền. Xoay người hướng về phía Modred đánh ra hỏa diễm một quyền. Keng, một quyền này bị Mordred dùng kiếm cản lại. Tuy nhiên cường đại lực va chạm cũng đem nàng đánh lùi về sau mấy bước. Rất tốt, ta nổi máu lên rồi. Mordred cười lạnh một tiếng. Sau đó lại hướng về phía Ghost Rider phóng đi. Ghost Rider cũng không yếu thế một quyền đánh tới. Kim loại va chạm âm thanh vang lên không ngừng. Hai người động tác công kích vô cùng nhanh chóng. Không khí xung quanh xuất hiện vô số hỏa hoa. Mordred tốc độ hay gân lực đều mạnh hơn Ghost Rider không ít. Nàng nhanh chóng nhảy lên trên không trung. Xoay người một cước đá ngang. Đem Ghost Rider cho đá bay ngược ra xa. Ghost Rider không chỉ là có được miễn nhiễm với sát thương vật lý. Còn có được bất tử chi thân. Một cước kia của Mordred mặc dù đem đầu hắn lệch đi. Nhưng cũng không thể giết được hắn. Đem đầu xoay lại đàng hoàng. Ghost Rider lại tiếp tục hướng về phía Mordred đi tới. Hai cánh tay vung lên. Một biển lửa xuất hiện hướng về phía nàng ập tới. Mordred trong tay trường kiếm bạo phát ra màu đỏ thẫm ma lực. Hướng về phía trước chém ra một kiếm. Màu đỏ thẫm chảm kích đem đánh tới biển lửa cho đánh tan. Chưa dừng lại ở đó. Mordred liền tiếp tục hướng về phía Ghost Rider phóng đi. Ma lực bạo phát chảm kích hung hăng hướng về phía hắn chém xuống. Một đạo chảm kích này tạo thành lực phá hủy vô cùng kinh khủng. Tạo thành một trận chấn động bạo tạc, tạo thành một cái to lớn hố sâu. Ghost Rider lẳng lặng nằm ở dưới hố sâu trung tâm. Không một chút động đậy. Mordred cũng không hề lo lắng. Bởi vì theo John nói, Ghost Rider là không dễ chết như vậy. Bất quá nàng cũng đánh thoải mái rồi. Không cần tiếp tục lại cùng cái này khó giết khô lâu kỵ sĩ cứng đối cứng. Nghĩ như vậy, Mordred liền xoay người rời đi. Tại nàng vừa rời đi được mấy giây lúc, nằm dưới hố sâu Ghost Rider liền động đậy. Đầu lâu lại bốc cháy lên hỏa diễm. Cách chương.